Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, thu hoạch thời điểm đến. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên. Tỷ phu, nhất định muốn nhanh điểm a. Đừng bỏ qua nguyên không cổ cảnh mở ra thời gian. Tổ Nghĩa, yên tâm, nguyên không cổ cảnh bảo vật đông đảo, còn có không ít dị thú, ngoài ra còn có linh khí nồng đậm chi địa, có thể mượn trợ ngưng tụ linh phách. Hắn khẳng định là không muốn bỏ qua. Ngày mai, hắn liền định cùng Lý Trấn Phong nói chuyện sự kiện này. Tổ Nghĩa, tốt, các ngươi trò chuyện, đóng lại ấm áp gia đình nhóm. Tô Nghĩa ngược lại mở ra võ giả diễn đàn quan sát. Cái này xem xét cũng là mấy giờ. Tô Nghĩa đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới Lâm Lang giới bên trong trồng trọt hoa quả. Linh Niệm Giao nói qua, hoa quả hạt giống trồng xuống về sau, thời gian một ngày liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành, cũng kết ra quả thực. Mà Lâm Lang giới là có thừa nhanh thực vật sinh trưởng công năng. Tình huống hiện tại như thế nào? Tô Nghĩa có chút chờ mong, nhanh chóng mở ra Lâm Lang giới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh xanh tươi tốt cảnh tượng. Chỉ thấy 4 cây gần 2 mét, sắc thái xanh tươi thảm thực vật đứng lặng trong đó. Đồng thời mỗi một viên đều kết xuất quả thực. Cây bánh mì phía trên treo 10 viên màu sắc vàng rực, giống như bánh mì hình dáng trái cây. Mỗi một viên đều tiếp cận phổ thông dưa hấu lớn nhỏ. Cây táo phía trên kết xuất 10 viên đỏ rực táo, lớn nhỏ ít nhất là phổ thông táo gấp 2-3 lần. Dưa hấu cây quả thực cũng không phải là treo ở trên cây, mà chính là rơi trên mặt đất. Mỗi một viên quả thực đều có một cái mảnh khảnh màu xanh dây leo cùng cây bản thể kết nối. Quả thực hình dáng cùng phổ thông hình tròn dưa hấu cũng không phân biệt. Khác biệt ở chỗ cái đầu, những thứ này dưa hấu quả thực, mỗi một viên đường kính tiếp cận nửa mét, xem toàn thể đi lên vô cùng to lớn. Đồng thời, rất hiển nhiên còn chưa hoàn toàn thành thục, giờ phút này còn đang không ngừng sinh trưởng tốt, cơ hồ mắt trần có thể thấy. Có thể lớn bao nhiêu a? Tô Nghĩa có chút rung động, kinh ngạc quan sát một hồi, tiện tay tháo xuống một khỏa cây bánh mì con. Cây bánh mì con cũng không có hoàn toàn thành thục, nhưng hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử vị đạo. Răng rắc, Tô Nghĩa cắn một cái bắt đầu nhai nuốt. Nhất thời, một loại bánh mì độc hữu mùi thơm tại trong miệng bốn phía. Đồng thời còn kèm theo hoa quả vị ngọt, thơm ngọt ngon miệng, rất không tệ. Tô Nghĩa miệng lớn cắn ăn, rất nhanh liền đem cây bánh mì con tiêu diệt. Về sau, hắn phiêu động lấy ánh mắt rơi vào nổ tung cây ăn quả phía trên. So với 3 loại khác cây ăn quả, hắn đối nổ tung cây ăn quả càng thêm để ý. Dù sao, bạo tạc quả thực uy lực hắn là tận mắt nhìn thấy qua. Chỉ bất quá, bạo tạc quả thực sinh trưởng chu kỳ muốn dài dằng dặc rất nhiều. Tuy nhiên đã kết quả, nhưng cũng chỉ có ngón út đầu kích cỡ tương đương. Tô Nghĩa nhìn một hồi, liền đóng lại Lâm Lang giới, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tô Nghĩa đã rời giường. Chuyện thứ nhất, cũng là mở ra Lâm Lang giới. Theo trồng trọt hạt giống đến bây giờ, đã vượt qua 12 giờ. 3 chồng hoa quả đã thành thục, đến thu hoạch thời điểm. Bạo tạc quả thực, cây bánh mì thực cùng táo biến hóa không là rất lớn. Cũng liền một chút đại một chút mà thôi. Nhưng dưa hấu quả thực thì khó lường. Đường kính tiếp cận 1 mét. Giống như 2 cái to lớn xanh biếc nồi sắt đập cùng một chỗ. Đây là dưa hấu sao? Tô Nghĩa sợ ngây người, nhưng tâm tình lại là vui vẻ. Đem tất cả hoa quả lấy xuống, lưu trữ càn khôn giới về sau. Hắn định tìm người chia sẻ một chút tâm tình lúc này. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tô Lâm trước của phòng. Gõ cửa một cái. Hô, Tô Lâm, nhanh điểm đi ra, cho ngươi xem cái thứ tốt. Ca, thứ gì trễ giờ nhìn không được sao? Tô Lâm nằm sấp ở trong chăn bên trong, có chút không tình nguyện lầm bầm một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.